Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, liền ôm lấy, nghe nghe, bảo đảm bất động miệng, thiếu nữ thiên đầu, nhìn hắn, sau đó ra vẻ kinh ngạc mà nga một tiếng, trong miệng không nhanh không chậm mà, giải thích nói. Nguyên lai là ngươi a, ta cho rằng ngươi lúc ấy chết mất đâu, ta rất sợ hãi người chết. Cho nên liền chạy đi rồi, hắn là sống, hắn là sống, hắn là sống, hắn đôi mắt đều là mở to, bọn họ hai cái còn nhìn nhau đâu. Hơn nữa, nàng chạy cái quỷ, nàng là chậm gì gì mà mỉm cười rời khỏi. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác ra hỏa. Cái này anh em bị chủ bá tức giận đến mặt đều thanh. Ta sợ quá này anh em tiếp theo khẩu khí đều xuyễn bất qua tới a. Ha ha ha ha ha, chủ bá tốt xấu a, nam nhân ở sắc mặt đêm đen tới lúc sau một lát lại đứng đắn sắc mặt. Trên cao nhìn xuống mà cách rào che nhìn nàng, thiếu nữ ở loại hạt thóc, đỉnh đầu còn có một gốc cây tiểu mầm mầm, màu xanh non lá cây ở trong gió lắc lư, phát ra dễ ngửi đến làm hắn cả người đều phiêu ở đám mây mùi hương, ngươi ở loại cái gì, một lát sau. Người này không nhịn xuống tiếp tục nói, tuy rằng vừa rồi bị tức giận đến mặt đều đen, loại thảo A, nam nhân nghi hoặc mà mở miệng nói. Chính là ta không phát hiện Bạch Ngọc ra ở loại thảo, Bạch Ngọc chính là nhặt hắn cái kia tiểu. Hoa sen, thiếu nữ chậm rãi ngước mắt, vẻ mặt quan ái ngốc tử biểu tình. Nàng nói, bởi vì nàng trồng hoa A, miêu bạc hà loại thảo. Tiểu hoa sen trồng hoa, nam nhân. Bất quá nói trở về, nếu nguyên chủ dụ hoặc năng lực là nhằm vào sở hữu miêu hệ chủng tộc nói. Hẳn là đối người nam nhân này cũng có tác dụng. Rốt cuộc, bồ ca thú cũng là miêu hệ chủng tộc quả nhiên. Liền tính là mặt vô biểu tình, nhưng là người này sắc mặt đào hồng, ánh mắt đều có chút mê ly. Chẳng sợ thân thể bảo trì bản năng đứng thẳng thành quân tư. Nhưng là vẫn là hữu hình lại vô lực có như vậy dụ hoặc. Lại vẫn là lựa chọn tiểu hoa sen, người nam nhân này tự chủ thật đúng là kinh người a, Hứa Hủ chú ý tới hắn khác thường. Mỉm cười mà thấu lại đây, dễ ngửi sao, quần nhân đoan túc mặt nhìn nàng, này phúc trường hợp rất giống một cái yêu tinh ở dụ hoặc đắc đạo thành Phật tăng nhân. Cố tình cái này tăng nhân mặt đỏ đà hồng, phiêu phiêu dục cho say, hắn trần chờ trong chốc lát. Cư nhiên còn rất tôn trọng bản tâm. Gật đầu, mở miệng, dễ ngửi, đặc biệt là một để sát vào, kia cây kiều nộn ướt át tiểu mầm mầm gần đây ở gang tấc. Hắn ánh mắt phiêu qua đi, trong miệng nước miếng tự động phân bố, nhưng liền tính là mất trí nhớ. Hắn cũng biết thực vật tinh đầu người đỉnh tiểu mầm mầm nếu như bị ăn luôn nói. Thực vật tinh người sẽ bệnh nặng một hồi, lấy hắn kiêu ngạo. Tuyệt đối sẽ không làm như vậy ác liệt sự tình, Hứa Hủ xem như nhìn thấu người này. Một cái chính trực thậm chí có chút cổ hủ quân nhân. Nhưng lại rất thành thật, không biết bị ai dạy ra tới kẻ dở hơi, nghe một phút hai tinh thạch. Tiếp thu thế chấp nam nhân, thiếu nữ cười đến rất đẹp, kiều thiếu động lòng người, mở ra lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại, tràn ngập dụ hoặc lực. Làm hắn rất muốn cắn một ngụm thử xem mơ siêu cái này nữ hài. Diện mạo thuần trắng sạch sẽ, mặt ngoài ôn nhu thiện lương, thực tế lạnh nhạt, không có người dạy dỗ nàng lễ nghi, há mồm câm miệng đều là lời nói dối. Nam nhân nhíu mày, thế nhưng thật sự ở đào túi tiền. Hứa Hủ tỉ tỉ tiểu hoa sen từ bên ngoài đường nhỏ thượng chạy về tới. Sắc mặt có chút khẩn trương, trên lưng bối cái giỏ tre. Sọt bên trong tất cả đều là chút khoai lang đỏ cùng thái tư tinh cầu đặc sản, tiểu hoa sen là cái. Thật xinh đẹp nữ hai tử, lớn lên lại bạch lại nộn, nhỏ nhỏ một con, tuy rằng không có nguyên chủ đẹp, nhưng thanh thuần đáng yêu. Đích xác rất có hấp dẫn người tư bản, nàng nhìn nhìn thân ảnh cao dài. Sắc mặt lãnh ngạnh nam nhân, lại nhìn nhìn mỉm cười tốt đẹp thiếu nữ, ngữ khí nghi hoặc lại tiểu tâm. Các ngươi nhận thức sao? Đây là ta ở bên ngoài nhặt về tới người. Không biết gọi là gì? Nghe nói là Poca thú ai? Ta cho hắn lấy tên kêu Poca. hẳn là nhất kiến trung tình. Bởi vì còn có chút khẩn trương nàng, sao lại phát hiện hắn mất trí nhớ tiểu hoa sen kéo kéo nam. Nhân góc áo, nói, đây là hứa hù tỷ tỷ, vẫn luôn thực chiếu cố ta tỷ tỷ, nam nhân hơi hơi gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết tiểu hoa sen nhìn về phía hứa hù. Rất là cao hứng địa đạo, này chỉ Poca thú tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là còn nhớ rõ tinh tế thông dụng ngữ. Lão nói không chúng ta đến lúc đó đi theo hắn học. Sau đó đi tinh tế cảng khẩu tìm công tác, thái tư tinh cầu tuy rằng phong bế, nhưng bên trong thực vật tinh người đều thực tích cực lạc quan. Muốn đi xem bên ngoài thế giới, vì thế tinh tế cảng khẩu là sở hữu thực vật tinh người đều hướng tới công tác địa điểm mơ siêu tiểu. Liền nếu là nghiêm túc học tập nói, nhất định có thể đi cảng công tác, nàng cười nói, tỷ tỷ. Ân, ta kêu Bạch Ngọc, không gọi Tiểu Liên, thiếu nữ mỉm cười, một chút đều không thấy hổ thẹn, tương phản trong miệng nói, ngươi không cảm thấy Tiểu Liên nghe đi lên thực thân mật sao? Chính là, hứa hù tỷ tỷ chỉ cần nhìn thấy hoa sen người thực vật, đều kêu Tiểu Liên, tiểu hoa sen nghiêm trang mà lắc lắc đầu. Ta cảm thấy một chút đều không thân mật hứa hù. Này liền có điểm xấu hổ, hứa hù nghĩ nghĩ. Có lẽ lần sau có thể kêu Tiểu Liên nhất hào. Tiểu Liên số 2, đơn giản sáng tỏ, hai người chào hỏi liền trở về đi, hứa hù tỷ tỷ ở thái tư tinh cầu siêu cấp được. Hoan nghênh, nàng giống như càng ngày càng đẹp, hơn nữa hảo hảo nghe nga. Hậu bối có vài cái đều thực thích nàng, Bạch Ngọc ở bò thang lầu cũng đang nói hứa hù lời hay. Rất là hoạt bát, sau đó thật đáng tiếc mà lắc lắc đầu. Chính là trí nhớ không tốt lắm mơ siêu, nàng tính cách ác liệt nam nhân nhíu mày. Trong miệng nói, người tốt nhất cùng nàng bảo trì khoảng cách miễn cho có hại, nam nhân quay đầu là có thể thấy cái. Kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, mặt mày như họa, nàng cầm mấy cái tiểu hoa sen đưa khoai lang đỏ ngồi xổm xuống đi tiếp tục ở loại hạt thóc. Nhưng là cái này trước hai ngày mới biểu hiện ra thích hắn Bạch Ngọc vừa nghe đến lời này lập tức. Giống như là bị điểm bạo đạn, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn hắn, nổi giận đùng đùng, ánh mắt đều là khiếp sợ cùng phẫn nộ, trong miệng hét lên, người nói cái gì đâu, hứa hù tỷ tỷ siêu cấp hào, ta lúc trước không cơm ăn, vẫn là hứa hù tỷ tỷ đem ta từ rừng rậm bên trong đưa tới nơi này. Nàng nơi nào ác liệt, người nói ta cái gì đều có thể, ta tuyệt đối không chuẩn ngươi nói hứa hù tỷ tỷ nói bậy. Nam nhân nhìn thiếu nữ vẻ mặt căm giận nhiên mà ném xuống hắn liền lên lầu, dễ ngửi. Đẹp, ác liệt, lời nói dối hết bài này đến bài khác, nam nhân nhấp môi. Lại thêm một cái, giỏi về mê hoặc nhân tâm mơ siêu hốt cuộc là cái gì quái vật. Mỗi chỉ Poca thú nghiêm túc mà tự hỏi lên, nhưng là tưởng tượng đến cái kia hương vị. Liền tưởng vươn cái đuôi lắc lắc chương 148 10.4 mấy cái đầu nhỏ ghé vào trên cửa sổ ta cảm thấy. Cái này lại là một cái tình địch, hắn đã triền hứa hù tỷ tỷ vài thiên. Làm người hảo sinh khí a, bất quá hắn tự cấp hứa hù tỷ tỷ nói cái gì đồ vật. Mới không phải ở quấn lấy hứa hù tỷ tỷ, là ở giáo hứa hù tỷ tỷ các nàng tinh tế thông dụng ngữ, trên đài nam nhân nhấp môi. Vẻ mặt chính phái mà ở dạy bọn họ tinh tế thông dụng ngữ. Còn dùng tinh tế thông dụng ngữ giảng một ít thông tục dễ hiểu chuyện xưa. Rốt cuộc, mất trí nhớ hắn chỉ có thể tạm thời lưu tại Thái Tư Tinh Cầu. Thái Tư Tinh Cầu lão Bạch thôn trưởng đối hắn thực không tồi. Trả lại cho một viên hạt giống, mới quá cả đêm liền trồng ra một bộ cây liễu phòng ở Poca Thú. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu cứ như vậy. Tiểu Bạch Thỏ thiện lương cứu vớt toàn bộ tinh cầu người, nam nhân thanh âm trầm thấp thuần hậu. Nghe được phía dưới một ít tiểu thực vật tinh người đều mặt đỏ đỏ. Hắn nói xong câu đó liền nhìn thiếu nữ, hứa hù bảo trì mỉm cười, này đó chuyện xưa không cần. Nói đi, hảo cụ kia, năm đó ta đi học thời điểm liền nghe hứa hù tỷ tỷ giảng qua, đúng vậy. Hứa hù tỷ tỷ kể chuyện xưa thanh âm hảo hảo nghe nói. Sao Poca thanh âm dễ nghe nhiều, Poca thú cầm trên tay thư. sắc mặt đỏ hồng, nội tâm nghiêm túc, như lâm đại địch, nguyên lai loại trình độ này chuyện xưa đều không thể cảm hóa nàng sao? Bồ ca thú gần nhất ở Thái Tư Tinh Cầu Đại được hoan nghênh. Rốt cuộc lãnh ngạnh chính trực có điểm cấm dục hệ nam nhân lớn lên xoái một chút liền có rất nhiều. Người thích, nhưng là bồ ca thú mỗi lần chỉ cần nói chuyện đến hứa hủ. Tất cả mọi người là vẻ mặt cao hứng, lôi kéo hắn đắc đi nói hứa hủ lời hay. Đem hắn vừa mới chuẩn bị nói ra phỏng đoán cấp nuốt trở vào, hứa hủ tỷ tỷ a. Thật sự lại xinh đẹp lại ôn nhu, hơn nữa rất dễ nghe thích nguy hiểm nhân vật bồ ca thú nghĩ đến đây. Nghe dễ ngửi hương vị, thân thể mềm sụp sụp, nam nhân tầm mắt dừng ở thiếu nữ đỉnh đầu tiểu mầm mầm thượng. Trong miệng không tự giác mà phân bố ra nước bọt, vẻ mặt chính trực, nở hoa rồi, tổng cảm giác hương vị càng tốt nghe thấy. Quân nhân lấy làm tự hào tự chủ chậm rãi ở sụp đổ. Thay thế chính là thân là miêu hệ chủng tộc ngo ngoe dục dịch. Đặc biệt là đương hứa hủ nghiêng đầu cùng người ta nói lời nói thời điểm. Trên đầu tiểu mầm mầm còn lúc ẩn lúc hiện, hắn móng vuốt đều mau vươn tới, không được không được. Thân là bồ ca thú cường giả tôn nghiêm ở nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không thể đối kẻ yếu xuống tay. Chẳng sợ cái này kẻ yếu có đủ loại ma lực muốn ăn cũng muốn trước mua tới lại nói, vì thế một ngày. Nào đó bị ngăn lại hứa hủ chớp chớp thuần hắc mắt vẫn là ở nàng trong viện. Quân nhân rất có lễ phép mà tượng trưng tính mà gõ gõ mới đến hắn cái mông tiểu cửa gỗ. Hứa hủ ra rào che không cao lắm, sân cửa nhỏ đều chỉ là vì đẹp, nhưng là bồ ca thú thật đúng là nghiêm túc mà khom lưng gõ cửa. Chờ nàng nói một câu mời vào lúc sau, nam nhân mới đi đến. Nói ra chính mình thỉnh cầu, nàng cảm thấy thực buồn cười. Nhưng là trước mắt quân nhân bảo trì quân nhân trạm tư. Biểu tình rất là đứng đắn, sắc mặt vẫn là hồng toàn bộ, thậm chí đôi mắt cũng không dám loạn xem, chỉ là yên lặng nhìn nàng, trên cao nhìn xuống, thái độ thành khẩn, ta mấy ngày này hỗ trợ dạy thay tiền lương hơn nữa ta trên người cái này. Có thể mua ngươi một viên trái cây sao? Có thể là không thường nói loại này trưng cầu người ý kiến nói. Bồ ca thú nói ra những lời này thời điểm biểu tình ngôn ngữ cùng thái độ đều có loại mạc danh mà. Không khỏe cả mơ siêu ấn trong lòng bàn tay chính là một viên rách nát đá quý. Cho dù là rách nát, nhưng là như cũ rực rỡ lấp lánh, giá cả rất là kinh người, này chỉ bồ ca thú không mất trí nhớ phía trước nói không chừng địa vị rất. Cào A, hứa hủ. Cho nên, hắn mấy ngày này vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm nàng nguyên nhân là ở quan sát nàng trên đầu mầm mầm. Trái cây có hay không thành thục, kia hắn mấy ngày này vì cái gì vẫn luôn cho nàng giảng một ít rất kỳ quái chuyện xưa. Nhiều mễ đều như vậy khó hiểu sao? Thực vật tinh đầu người đỉnh mầm mầm có thể phản ứng ra thực vật tinh người khỏe mạnh trạng thái. Trái cây cơ hồ mỗi năm đều sẽ thành thục mấy viên. Thành thục trái cây đối thực vật tinh người cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đại gia ăn đều không ăn, nhưng là, nàng mỉm cười, giống như mặc danh mà đã biết điểm kỳ quái tri thức A, hơn nữa hảo hảo nắm chắc nói. Không chừng là một cái làm giàu chi lộ A, vì thế. Thiếu nữ vươn tay, tháo xuống đỉnh đầu nho nhỏ màu xanh lá trái cây. Quả nhiên, miêu hệ chủng tộc quân nhân đôi mắt đều tròn xoe. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trên tay nàng động tác xem. Mặt vô biểu tình tuấn nhan hạ tràn đầy mà đều là khát vọng, sau đó. Hứa hủ liền ném văng ra trước mắt quân nhân trong miệng ngao ô một tiếng. Cái đuôi ra tới, lỗ tai ra tới, đôi mắt tròn xoe mà phát ra đi. Tốc độ mau đến phẳng phất chỉ là một trận gió, hứa hủ mỉm cười thu hồi ném trái cây tay. Nga, nguyên lai là chỉ bạch miêu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hình tượng đột nhiên sụp đổ, nguyên bản ta cho rằng đây là một cái anh tuấn cấm dục hệ quân trang tiểu ca ca. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới là chỉ châu tròn ngọc sáng tiểu bạch miêu. Đừng lý ta tình nhân trong mộng đều không thấy a, nội tâm bị thương, không bao giờ võng luyến, chủ bá thật là loát miêu cao thủ a. Này chỉ miêu thật lớn a, nhưng là hình thể so với kia chỉ cự miêu vẫn là rất có chênh lệch. Cho nên, kia chỉ không cẩn thận ăn nguyên chủ cự miêu. Tạ Ẩn Ẩn đoán được chủng tộc, đại quất làm trọng, hết chương.